Bạc Cận Ngôn ngồi trên ghế, thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt. Dạn Dào vô cùng xấu hổ, mặc dù cố gắng không để ý, nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cô. Đầu ngón tay không tránh khỏi sự tiếp xúc, khiến tim cô đập thình thịch. Cuối cùng cũng cởi xong, Dạn Dào lại nhét vòi hoa sen vào tay Bạc Cự Ngôn lần nữa. Tắm xong rồi gọi em. Cô lập tức đi quay người ra ngoài. Nhưng vẫn chưa ra cửa, Dạn Dào nghe thấy giọng nói từ tốn của anh. Dạn Dào, sao thế? Cô quay đầu sang một bên, khóe mắt liếc Bạc Cận Ngôn. Dù em giả bộ không nhìn thấy, cũng không thể phủ nhận một sự thật. Giọng anh hơi khàn khàn. Nó vì em mới cứng như vậy. Dạn Dào quay về phòng khách, cô không nhịn được giơ tay sờ gương mặt nóng rang của mình. Tuy đêm hôm đó suýt nữa cô và anh đi tới bước cuối cùng, nhưng dù sao cũng trong bóng tối. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín của đàn ông. Quả nhiên đúng với câu, mắt thấy mới là thật. Bây giờ đã có ấn tượng trực quan rõ ràng, Dạn Dào cảm thấy một buổi đêm nào đó trong tương lai hết sức nguy hiểm. Đang chìm trong suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, Dạn Dào đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của Bạc Cận Ngôn vọng ra ngoài. Anh xong rồi. Dạn Dào đi chậm chậm về phía nhà tắm. Ôi trời, lại phải nhìn trực diện lần nữa. Kỳ nghỉ dưỡng thương vốn nhàn rỗi, bởi vì một số việc không thể tiến hành nên càng dài đằng đẵng và vô vị. Bạc Cận Ngôn tỏ thái độ bực dọc một cách rõ ràng. Ngoài Dạn Dào, dường như nhìn thứ gì anh cũng không thuận mắt. Buổi tối ngày thứ năm ở nhà dưỡng thương, Dạn Dào cầm laptop xem phim Mỹ. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô. Hiện tại anh đã đỡ hơn mấy ngày trước nên có thể giơ tay ôm cô. Sau khi anh lải nhải phê bình diễn viên này xấu trai, lại chê bai nội dung phim tồn tại nhiều sơ hở về mặt logic, Dạn Dào cuối cùng không nhịn nổi, quay đầu trừng mắt với anh. Sao anh khó chịu thế? Bạc Cận Ngôn đáp. Anh ghét việc dưỡng thương. Lần trước anh bị thương còn nặng hơn, phải nghỉ ngơi điều trị mất một năm. Chẳng phải anh cũng vượt qua hay sao? Bạc Cận Ngôn liếc cô. Không giống nhau. Tại sao? Lúc đó không có em thử thách dục vọng của anh. Dạn Dào hết nói nổi. Buổi tối muộn, tâm trạng của Bạc Cận Ngôn mới vui vẻ hơn một chút. Đến giờ tắm rồi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 9, thời tiết tương đối mát mẻ. Dạn Dào đưa mắt ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Hôm nay nhiệt độ hạ thấp nên hơi lạnh, anh vẫn muốn tắm sao? Em định cướp mất thú vui duy nhất trong ngày của anh à? Dạn Dào im lặng vài giây, mỉm cười. Được, vậy anh cứ tắm đi. Vào nhà tắm, Bạc Cận Ngôn lại ngồi xuống ghế, chờ đợi sự chăm sóc sát sườn của Dạn Dào. Ai ngờ cô bỏ vòi hoa sen vào lòng anh. Tắm xong nhớ đi ngủ, chúc anh ngủ ngon. Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Dạn Dào, nhưng cô đã đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Hôm nay em nhìn thấy anh giơ tay lấy hộp tài liệu trên giá sách. Bạc tiên sinh, anh đã có thể tự phục vụ được rồi đấy. Dạn Dào về phòng, nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm, cô không nhịn được cười. Tuy nhiên Dạn Dào quên một điều, bị cướp mất thú vui duy nhất trong ngày, Bạc Cận Ngôn sao có thể để yên. Nửa đêm cô đang ngủ say trong chăn, bỗng dưng mơ mơ màng màng cảm thấy một mùi hương quen thuộc. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, Dạn Dào giật mình, lập tức mở mắt. Cô đã bị Bạc Cận Ngôn bế khỏi giường. Anh làm gì vậy? Dạn Dào lên tiếng hỏi. Bạc Cận Ngôn dùng hành động để trả lời Dạn Dào. Anh bế cô đến chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, sau đó nằm xuống cạnh cô. Bây giờ Dạn Dào mới nhận ra một sự thật. Anh đã có thể bế cô. Dù Bạc Cận Ngôn chỉ nằm yên, dùng ngón tay nghịch lọn tóc của cô,